Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 78. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hoắc Diễm đến bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng từ Lan Đình giống như một hồn ma vất vưởng. Ngồi trên hành lang bệnh viện, sắc mặt hắn trắng bệch, trong đáy mắt một mảnh trống không. Hắn giống như đã mất đi tất cả chi giác, chỉ còn lại một cái xác tồn tại trên đời này. Anh em, Hoắc Diễm vỗ vai Từ Lan Đình, Trần Trúc nhất định sẽ ổn thôi. Lúc này, Hoắc Diễm cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nắm chặt vai Từ Lan Đình và im lặng an ủi hắn. Hoắc Diễm nghe Dương Nghị nói Từ Lan Đình nhảy dù trong mưa bão để cứu người, hắn ta liền cảm thấy Từ Lan Đình coi như xong đời ở đó rồi. Nhưng không ngờ, Từ Lan Đình thật sự đã thoát chết trong gang tấc. Còn đào cả Trần Trúc ra khỏi hầm mộ, Trần Trúc sẽ là người sống sót duy nhất ở khu vực thiên tai nghiêm trọng, nếu như hôm nay cậu có thể bình an ra khỏi phòng phẫu thuật. Phải thừa nhận rằng Từ Lan Đình là một người rất quyết liệt. Hắn dường như luôn có thể dùng cách ác liệt nhất để thoát khỏi đường cùng. Trước kia Hoắc Diễm không thể hiểu nổi, Trần Trúc và Từ Lan Đình hai người khác biệt một trời một vực như vậy, làm sao lại có thể đến với nhau chứ? Bây giờ hình như hắn đã hiểu được một chút rồi. Ở mức độ nào đó, hai người họ đều là người tàn nhẫn, trong xương cốt đều toát ra sự bất khuất, không chịu khuất phục số mệnh. Cho dù một người là quân tử, một người là kẻ khốn. Yên tâm, người của cậu Diêm Vương không dám nhận đâu. Từ Lan Đình cuối cùng cũng có chút chi giác, nhãn cầu trong hốc mắt chuyển động, sau đó dừng lại ở cửa phòng phẫu thuật phía xa. Đã mời chuyên gia giỏi nhất trong nước đến rồi, Hoắc Diễm nói, vết thương của Trần Trúc cũng coi như được băng bó kịp thời, lúc đưa đến vẫn còn hơi thở, cậu đừng quá. Từ Lan Đình đột nhiên lên tiếng, Hoắc Diễm, hắn nhìn cánh cửa kia, nhưng lại như không thấy gì. Hắn không để bất cứ thứ gì vào mắt cả. Cậu biết không, trên khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông lại nở nụ cười. Em ấy gọi tôi một tiếng. Anh ơi, Hoắc Diễm nhất thời không nói nên lời, cũng chẳng biết phải nên nói gì. Từ Lan Đình mặt không biểu cảm, giọng nói bình thản. Cậu nói xem, người như tôi, kiếp trước phải tích bao nhiêu đức mới có thể gặp được bạn nhỏ ngốc nghếch như Trần Trúc nhỉ? Hắn như lẩm bẩm, tự nói. Cậu biết không? Khi tôi cõng em ấy chạy ra từ khu vực thiên tai, cả đời này tôi chưa từng sợ hãi như vậy. Từ Lan Đình nói, ánh mắt lại rất bình tĩnh, một cách bình tĩnh quỷ dị. Nhưng bây giờ, tôi lại đột nhiên không thấy sợ nữa. Từ Lan Đình, cậu bình tĩnh lại. Từ Lan Đình đập tay Hoắc Diễm, nhàn nhạt nói. Tôi nghĩ thông rồi, trần gian hay địa ngục, chỉ cần tôi không buông tay ra, vậy em ấy đi đâu, tôi đi đó. Hoắc Diễm, Từ Lan Đình. Hắn ta hiểu rồi, nếu hôm nay Trần Trúc không qua khỏi, thì Từ Lan Đình sẽ thật sự chết cùng cậu ấy. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một nụ cười nhạt, hắn tự giễu. Chỉ là không biết, cả đời tôi toàn làm chuyện xấu, không biết có đi cùng một đường xuống suối vàng với em ấy không? Ánh mắt Từ Lan Đình trống rỗng, lạnh lùng nói, tôi hẳn là xuống địa ngục, nhưng A Trúc, hắn rũ mắt nhìn đôi tay đầy vết máu của mình, không nói gì nữa. Hoắc Diễm nhìn dáng vẻ ngầm phát điên này của Từ Lan Đình, cũng không lên tiếng nữa. Chỉ cầu nguyện trong lòng, mong Trần Trúc có thể sống sót ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca phẫu thuật kéo dài từ sáng đến tận đêm khuya, thời gian giống như dòng nước tù đọng bao trùm mọi thứ xung quanh một cách nặng nề. Hoắc Diễm đã dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi, Từ Lan Đình lại vẫn duy trì tư thế như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi chút nào. Hắn giống như một cái xác rỗng bị đóng đinh tại chỗ, chờ đợi câu trả lời của số phận. Tiếp tục ở thế giới này, hay là xuống địa ngục, đều là chuyện chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cửa phòng phẫu thuật liên tục có người đến, cũng liên tục có người rời đi. Có người khuyên Từ Lan Đình đi nghỉ ngơi, cũng có người thở dài vỗ vai Từ Lan Đình rồi im lặng rời đi. Trong lúc mơ hồ, Từ Lan Đình hình như nghe thấy tiếng khóc của rất nhiều người. Trận thiên tai này đã cướp đi quá nhiều người, những người bị chôn vùi trong bùn đất, có chồng, có cha, có mẹ, mỗi người bọn họ đều có những người quan tâm lo lắng ở trên đời này. Nhưng cuối cùng thì, người bị bỏ lại mới là đau khổ tột cùng. Từ Lan Đình là người bình tĩnh nhất trong số họ, bởi vì hắn sẽ không làm người ở lại. Giờ phút này, hắn lại bình tĩnh đến lạ thường, cho đến khi cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra. Từ Lan Đình mới phát hiện mình không hề bình tĩnh dù chỉ là một chút. Cơn điên cuồng trong xương cốt của hắn tăng vọt trong nháy mắt, hai tay hắn đã run rẩy mất kiểm soát. Hắn nhìn chằm chằm bác sĩ từ trong đi ra, ánh mắt đó, ngay cả bác sĩ cũng nhìn đến ngây cả người. Anh này, anh là người nhà của bệnh nhân. Chưa đợi bác sĩ nói xong, mà Từ Lan Đình đã xông lên vượt qua bác sĩ để xông vào cửa phòng phẫu thuật. Em ấy mất rồi sao? Trước mắt Từ Lan Đình đột nhiên một mảnh tối đen, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của người khác cả. Bên tai hắn chỉ còn lại tiếng gọi yếu ớt của Trần Trúc trước khi hôn mê. A Trúc của hắn rời đi rồi. Tại sao, rõ ràng người làm sai là hắn, tại sao lại để Trần Trúc phải chịu kết cục như vậy? Lý trí của Từ Lan Đình vốn dĩ đã căng như dây đàn, trước khi vén lên đáp án, hắn đã không thể chống đỡ được nữa mà hoàn toàn sụp đổ. Là tôi sai rồi, xin lỗi, Từ Lan Đình quỳ nửa người, không biết nên hướng về đâu để thú nhận tội ác của mình, không biết nên làm thế nào để đưa người trong sạch kia trở về từ địa ngục. Hắn không hề muốn cùng Trần Trúc đi chết, bởi vì người đáng chết từ trước đến nay chỉ có thể là hắn. Trần Trúc sống, Từ Lan Đình chết, đây mới là đáp án công bằng nhất. Tại sao không phải là tôi, tại sao? Anh Từ, y tá kéo Từ Lan Đình lại, vốn tưởng người đàn ông muốn xông vào, nhưng trong nháy mắt người đàn ông giống như mất đi toàn bộ sức lực, rồi đột ngột ngã xuống đất. Từ Lan Đình, Hoắc Diễm xông tới, dùng một tay kéo để người đã bất tỉnh lên. Trần Trúc của cậu không chết, nghe thấy không? Từ Lan Đình, Hoắc Diễm nhìn sắc mặt trắng bệch của Từ Lan Đình, lo lắng nói với bác sĩ. Cậu ta có phải, hắn ta không nói tiếp mà chỉ nhìn bác sĩ. Bác sĩ ngồi xổm xuống để kiểm tra mạch cho Từ Lan Đình, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Không có gì đáng ngại, mệt mỏi quá độ thôi, ngủ một giấc là khỏi rồi. Mẹ nó, Hoắc Diễm thở phào, nhưng cũng hận không thể đấm cho Từ Lan Đình một trận. Bình tĩnh lý trí đều là giả vờ cả thôi, sớm đã phát điên mới là thật. Hoắc Diễm cảm ơn bác sĩ, do dự một lúc lại nói. Có thể kê thêm một giường ở bên cạnh Trần Trúc không? Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng này không nhìn thấy Trần Trúc là sẽ phát điên mất. Hoắc Diễm nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, thở dài. Nếu tiện thì sắp xếp cho hai người họ chung phòng bệnh đi. Có tiếng nước, tí tách vang lên bên tai. Trần Trúc chuyển động nhãn cầu, cậu như lại nhìn thấy màn mưa giăng kín. Trong lúc mơ màng, cậu còn tưởng rằng mình vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát ấy. Nhưng cậu vẫn còn nhớ một chút, đã có người liều mạng kéo cậu ra khỏi đống đổ nát, rồi cõng cậu từ trong vực sâu, sau đó từng bước đi ra. Từ Lan Đình, cậu muốn động đẩy, nhưng cơ thể giống như bị đổ bê tông, cứng ngắc cực kỳ. Lạnh quá! Trần Trúc có thể cảm nhận được những giọt nước lạnh lẽo đang chảy vào trong máu cậu từng giọt, chảy vào ngũ tạng lục phủ của cậu, lạnh lẽo xuyên thủng lá phổi yếu ớt của cậu và đem sức sống rót vào trong xương máu của cậu. Thật sự rất lạnh, Trần Trúc theo bản năng muốn cuộn tròn lại, nhưng cậu lại không mở mắt ra được, cũng chẳng động đậy được, chỉ có đầu ngón tay cậu đang khẽ run rẩy. Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu để đem lại hơi ấm tan vào trong mạch máu của cậu. Anh Từ, sau khi truyền máu xong anh cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, chỉ phát ra một tiếng. Đơn điệu, cơ thể cậu không còn lạnh như vậy nữa, nhưng nhiệt độ nơi đầu ngón tay càng thêm rõ ràng. Người đàn ông nắm lấy tay cậu, hà hơi một cái, rồi lại hôn lên. Trần Trúc nghe thấy giọng nói khàn khàn của Từ Lan Đình, cùng vẻ uể oải sau khi thoát khỏi kiếp nạn. Trúc, em nhìn anh. Được không em? Từ Lan Đình lặp đi lặp lại gọi tên Trần Trúc, không hề biết mệt mà hôn lên đầu ngón tay cậu. Em mở mắt ra, nhìn anh nào. Trúc, còn không tỉnh, anh sắp sợ rồi. Giống y như cái đêm Từ Lan Đình cõng cậu, hắn cũng như vậy mà lặp đi lặp lại gọi tên cậu, hết lần này đến lần khác dỗ dành cậu đừng ngủ. Tay chân lấy lại chút sức lực, Trần Trúc giãy giụa, mi mắt nặng trĩu vừa khó khăn mở ra. Cậu liền nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy mà tái nhợt của Từ Lan Đình. Vẻ mặt của người đàn ông ngỡ ngàng, sau đó vui mừng như được sống lại, tất cả như đang chiếu chậm lướt qua trước mắt Trần Trúc. Trúc, Từ Lan Đình thấy Trần Trúc mở mắt ra, hắn vừa gọi bác sĩ, vừa sờ mặt Trần Trúc. Trúc, Trần Trúc khó khăn quay mặt đi chỗ khác, cậu dám chắc rằng nếu cậu còn nhìn chằm chằm Từ Lan Đình, giây tiếp theo hắn sẽ hôn cậu ngay trước mặt tất cả mọi người. Vừa mới từ quỷ môn quan trở về, cậu không muốn cùng Từ Lan Đình phát điên đâu. Bác sĩ đến kiểm tra các số liệu xong, lại dặn dò vài câu, rồi liền vội vàng rời đi. Trần Trúc nhìn bóng lưng bận rộn của bác sĩ, mở miệng nói câu đầu tiên. Tình hình khu vực thiên tai, bây giờ thế nào rồi? Hiển nhiên là Từ Lan Đình không quan tâm đến những điều này, hắn chỉ lo nhìn Trần Trúc, trong con ngươi màu nhạt cũng chỉ có hình bóng của một M.N.S.T.A.N. Trúc. Trần Trúc thở dài, nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Em muốn gặp giáo sư. Từ Lan Đình vậy mà lại rất dịu dàng, hắn khẽ sờ mặt cậu rồi xoay người cho người đi gọi giáo sư. Giáo sư vội vàng chạy đến, quần áo trên người còn chưa khô bùn. Ông giống như đã già đi rất nhiều trong một đêm, run rẩy nắm chặt lấy tay Trần Trúc. Khu vực thiên tai, Trần Trúc khó khăn mở miệng, những sinh mạng tươi rói kia, những khuôn mặt tràn đầy hy vọng kia. Thương vong là không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư thở dài, ông biết Trần Trúc tính tình quật cường, đành phải đơn giản nói qua vài câu tình hình hiện tại. Trần Trúc tập trung nghe một lúc, đầu ngón tay cậu đã nắm chặt đến trắng bệch. Giáo sư nói xong, rồi nhìn người đàn ông đang im lặng ngồi bên cạnh cậu. Mấy ngày nay ông cũng đã hiểu rõ những khúc mắc giữa Từ Lan Đình và Trần Trúc. Nếu là trước kia, ông tuyệt đối sẽ không để Trần Trúc dính dáng đến người có bối cảnh phức tạp như Từ Lan Đình. Nhưng khi ông nhìn thấy Từ Lan Đình đưa Trần Trúc ra khỏi khu vực thiên tai, ngày đêm không nghỉ canh giữ bên cạnh Trần Trúc, kho máu của khu vực thiên tai cạn kiệt, người đàn ông này cũng không màng tính mạng mà truyền máu cho Trần Trúc. Người đàn ông trước mặt thật sự khác xa với tổng giám đốc Từ Thị, mặt ngoài hiền lành nhưng lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn trong tin đồn. Mấy ngày nay, Từ Lan Đình cứ giống như một cái bóng vậy, một cái bóng chỉ biết canh giữ bên cạnh Trần Trúc, không rời một bước để canh giữ bên cạnh cậu. Lúc này, giáo sư cũng không biết nên đưa ra phán đoán như thế nào nữa. Nhưng nếu dựa vào cốt cách của Trần Trúc, thì những nghi ngờ trong lòng giáo sư cũng dần dần tan biến. Thêm vào việc ánh mắt Từ Lan Đình nhìn Trần Trúc thật sự có hơi đáng thương, nó giống như người trong sa mạc nhìn thấy ly nước cuối cùng vậy, trong lòng giáo sư tự nhiên cũng thấy hơi đồng cảm. Đã là người bên cạnh Trần Trúc thì chắc không phải là người xấu đâu. Giáo sư đã sai lầm gắn cho Từ Lan Đình nhãn người tốt, an ủi Trần Trúc xong rồi lại vỗ vai Từ Lan Đình. Thôi, bây giờ người ta tỉnh rồi, cậu cũng đừng có suốt ngày canh giữ cậu ấy rồi khóc lóc đến chết đi sống lại nữa. Đi ngủ một giấc đi. Từ Lan Đình hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên. Cảm ơn, giáo sư. Quả nhiên, sau khi giáo sư rời đi thì Trần Trúc liền khẽ cười. Khóc lóc đến chết đi sống lại. Trần Trúc vừa nghĩ đến cảnh Từ Lan Đình lau nước mắt, dáng vẻ như một cô vợ nhỏ đòi sống đòi chết, cậu không nhịn cười nổi nữa rồi. Nhưng sau khi cười xong, Trần Trúc lại im lặng hồi lâu. Rất lâu sau, Trần Trúc mới nhìn về phía Từ Lan Đình đang ngồi trong góc, hắn vẫn luôn nhìn cậu. Trần Trúc cười nhạt, nhìn đủ chưa, cậu bất đắc dĩ nói. Từ Lan Đình, từ khi nào anh trở nên, hai chữ, nhát gan, còn chưa kịp nói ra, Trần Trúc đã bị người đàn ông đột ngột tiến đến ôm chặt vào lòng. Từ Lan Đình vùi đầu vào hõm vai cậu thở sâu một hơi, giống như là muốn ngửi thấy sức sống trên người Trần Trúc. Vậy thì hắn mới có thể xác nhận rằng A Trúc của hắn đã thật sự đã trở về. Lần này, hắn thật sự đã giành được một con đường sống từ trong hiểm cảnh. Trần Trúc lọt vào trong vòng tay quen thuộc, bên tai cậu như còn có thể nghe thấy tiếng gió táp mưa xa đêm đó. Đêm đó, Từ Lan Đình cũng ôm cậu như vậy, liên tục hôn cậu, rồi dỗ dành cậu. Đó là lần đầu tiên trong đời Trần Trúc nảy sinh tâm tư yếu đuối. Cậu lọt vào trong vòng tay của Từ Lan Đình, chìm vào trong đôi mắt dịu dàng của người đàn ông này. Gió táp mưa xa, cuối cùng cũng có người trong gió mưa che chở cho Trần Trúc cậu cả một khoảng trời. Cậu không cần phải cố gắng, cũng không cần phải một mình đối mặt với tất cả nữa. Cậu có thể than đau, có thể khóc lóc, có thể yếu đuối. Trần Trúc nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở ấm áp của Từ Lan Đình và nhịp tim đập mạnh mẽ của mình. Lúc này cậu mới thật sự có cảm giác sống sót sau tai nạn. Đêm mưa ác mộng kia cuối cùng cũng qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vẫn còn sống. Từ Lan Đình nói sẽ đưa cậu về nhà. Cuối cùng cũng không lừa dối cậu nữa. Từ Lan Đình, không sao rồi. Trần Trúc cảm nhận được Từ Lan Đình đang khẽ run. Cậu giơ tay lên rồi từ từ đặt lên lưng Từ Lan Đình. Từ Lan Đình đã cõng cậu rất nhiều lần. mỗi một lần đều khắc cốt ghi tâm như vậy. Lưng vai của người đàn ông, Trần Trúc cậu quen thuộc hơn ai hết, hơi ấm dưới lòng bàn tay ấy đã từng chống đỡ cậu đi ra khỏi đường chết. Trần Trúc thở dài, bất đắc dĩ đặt tay lên vai người đàn ông. Cả đời này, người có thể cõng cậu đi một đoạn đường dài như vậy cũng chỉ có Từ Lan Đình mà thôi. Trên vai cậu có hơi ẩm, Trần Trúc cũng cố nhịn sống mũi cay cay, cậu cười nói. Xem ra, giáo sư nói anh ngày nào cũng khóc lóc chết đi sống lại, hẳn không phải nói dối. Từ Lan Đình cứng đờ, sau đó nghiêng mặt muốn hôn cậu. Trần Trúc giơ ngón tay lên ấn vào môi Từ Lan Đình, ánh mắt cậu từ trước đến giờ chưa từng nghiêm túc như vậy. Từ Lan Đình, anh còn nợ em một câu trả lời. Từ Lan Đình hôn lên đầu ngón tay cậu, đúng vậy, A Trúc của hắn không thể bên cạnh hắn một cách mơ hồ như thế. Hắn phải cho cậu một câu trả lời rõ ràng, và một tương lai có thể nhìn thấy hy vọng. Còn có lời xin lỗi muộn màng và chân thành. Dưới sự thuyết phục không ngừng nghỉ của ai đó, Trần Trúc được chuyển đến Bắc Kinh để điều trị phục hồi chức năng. Vết thương trên chân Trần Trúc tuy là vết thương xuyên thấu, nhưng may mắn là mức độ gãy xương không nghiêm trọng. Thêm vào việc cứu chữa kịp thời nên sau này chỉ cần phục hồi chức năng tốt là sẽ không có vấn đề gì. Trong thời gian nằm viện, Trần Trúc cũng không hề rảnh rỗi. Cậu vừa tuân theo lời dặn của bác sĩ để điều trị, vừa không ngừng nỗ lực đưa ra ý tưởng và kế hoạch cho việc tái thiết khu vực thiên tai. May mắn thay, Từ Lan Đình không có ý định can thiệp vào công việc của cậu, nói đúng hơn là không dám. Mấy tháng nay, Trần Trúc không hỏi han đến chuyện mà Từ Lan Đình đang làm, và Từ Lan Đình cũng không có hành vi nào vượt quá giới hạn cả. Họ ngầm hiểu lẫn nhau, giữ khoảng cách vừa phải. Trần Trúc biết Từ Lan Đình vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch gì đó, chỉ là cậu không cần phải hỏi han tất cả việc riêng của hắn nữa. Việc Trần Trúc cần làm chính là chờ đợi Từ Lan Đình cho cậu một lời giải thích, một câu công bằng. Trải qua nhiều năm rồi, ân oán giữa họ không phải hai ba câu hai điều là có thể nói rõ được. Nhưng lần này, Trần Trúc lại có kiên nhẫn chờ Từ Lan Đình gỡ ra mớ bỏng bong giữa họ. Chỉ có giải quyết rõ ràng thì mới có thể đường hoàng ở bên nhau. Trần Trúc đang chờ đợi, Từ Lan Đình cũng đang chờ đợi. Nhưng lần này, họ không phải là đợi đáp án nữa, mà là đợi thời gian đến, đợi một thời điểm thích hợp. Trần Trúc chuyên tâm điều trị phục hồi chức năng, mà Từ Lan Đình thì không rời một bước cứ canh giữ bên cạnh cậu mãi, toàn tâm toàn lực đóng vai trò bảo mẫu kiêm vệ sĩ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Từ Lan Đình sẽ ôm cậu phơi nắng, ánh nắng dịu dàng rọi lên người cậu như đang sưởi ấm tim phổi của cậu vậy. Từ Lan Đình như thể có cả một bụng thơ tình, chỉ cần một hương hoa thổi qua, một tia nắng rọi xuống, tình yêu của hắn cứ vậy mà liền tuôn ra. Những tình cảm ẩn giấu trong tờ báo nhỏ năm đó, cuối cùng cũng có cơ hội đứng dưới ánh mặt trời rồi. Một đô la một đóa hồng, sinh ra đã là ác quỷ, lời tự bạch của một kẻ cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lan Đình khẽ nói, không biết từ đâu biến ra một đóa hoa hồng đỏ rực. Cục cưng, bí mật trong thơ tình em đã giải mã được rồi, vậy còn trong hoa hồng thì sao? Trần Trúc nhìn đóa hoa hồng trước mắt, lại nhìn bàn tay còn vẫn còn vết sẹo của người đàn ông. Hoa hồng có gai, muốn có được thì phải vượt ngàn chông gai, không màng nguy hiểm, cho dù tay đầy thương tích thì cũng phải có được nó. Đây là chấp niệm của Từ Lan Đình, cũng là tình yêu điên cuồng của Từ Lan Đình. Cục cưng, em dám nhận không? Từ Lan Đình hôn lên má Trần Trúc. Nhưng bàn tay cầm hoa hồng lại không vững vàng như vậy. Hắn sợ Trần Trúc không nhận, lại sợ Trần Trúc nhận. Trần Trúc đã nói rằng thứ cậu cần là một người yêu sánh vai. Nhưng Từ Lan Đình hắn ngoài tình yêu cố chấp và điên cuồng, thì lại chẳng có gì cả. Hắn sợ Trần Trúc vứt bỏ nó, càng sợ Trần Trúc miễn cưỡng chấp nhận nó. Đột nhiên, Trần Trúc đưa tay ra, bẻ từng chiếc gai bên dưới của hoa hồng. Từ Lan Đình, Trần Trúc cười nhạt. Anh thấy em sợ cái gì chưa? Từ Lan Đình khựng lại, sau đó dựa vào vai Trần Trúc, hắn cười. Đúng vậy, A Trúc nhà ta dũng cảm hơn anh nhiều lắm. Cậu dám ở tuổi trẻ nhất ngã đến tan xương nát thịt, cũng dám ở lồng giam đâm đầu đến máu chảy đầm đìa. Bây giờ, sao cậu lại không dám đối mặt với sự nghi ngờ của người khác, đối mặt với tình yêu của Từ Lan Đình, đối mặt với trái tim của mình? Tình yêu của Trần Trúc cũng mãnh liệt như vậy. Một chút gió thổi liền có thể cháy lan ra. A Trúc, Từ Lan Đình trân trọng hôn lên trán Trần Trúc. Cảm ơn em vì đã dũng cảm, dịu dàng, thẳng thắn, nhiệt tình. Tử Lan Đình ôm Trần Trúc, cùng lười biếng phơi nắng và ngửi hương hoa, giống như có thể cứ như vậy mà sống cả đời. Tử Lan Đình chăm sóc cậu vô cùng tỉ mỉ, cho nên Trần Trúc đã hồi phục rất nhanh. Trong thời gian nằm viện, Trần Trúc cũng cảm nhận được Tử Lan Đình rất dịu dàng với cậu, đối với cậu gần như là muốn gì cho đó, nuông chiều hết mực. Ngay cả Hoắc Diễm đến thăm bệnh cũng không nhìn nổi, cậu cứ chiều cậu ta đi, sớm muộn gì cũng bị thành gã sợ vợ thôi. Tử Lan Đình cười đầy ẩn ý, sợ chồng, cảm ơn. Trong ánh mắt kinh ngạc và sửng sốt của Hoắc Diễm, Tử Lan Đình bình tĩnh mở hộp giữ nhiệt, đổ canh xương hầm vào bát nhỏ rồi đưa đến bên tay Trần Trúc. Cậu, Hoắc Diễm trừng mắt nhìn Tử Lan Đình, lại trừng mắt nhìn Trần Trúc, ấp úng nửa ngày rồi quay đầu bỏ đi. Nhìn người rời đi như gặp phải ma, Trần Trúc bật cười. Có gì ngạc nhiên à? Tử Lan Đình sờ đầu cậu, cũng không nói với cậu, năm đó Trần Trúc gầy gò lại trắng trẻo, còn thấp hơn Tử Lan Đình nửa cái đầu nữa cơ. Ai mà ngờ rằng, vực giám đốc của Từ Thị lại bị cậu nhóc Trần Trúc. Tử Lan Đình xoa tóc Trần Trúc, dịu dàng nói, được rồi, mau uống canh đi. Phần lớn thời gian, Tử Lan Đình đều là dáng vẻ vợ hiền, dịu dàng như nước này. Tuy nhiên, khi Trần Trúc cứ đòi thức khuya thì Tử Lan Đình mới bộc lộ sức mạnh đã lâu không thấy, một tay ôm người lên nhét vào trong chăn. Trần Trúc lúc này mới nhớ ra Tử Lan Đình không phải là hiền thê, xuống bếp nấu canh, mà là hảo hán, có thể ôm cậu đi hết cả công viên dưới lầu. Xong rồi, đi ngủ. Trần Trúc bị Tử Lan Đình ấn vào trên gối. Nghe vậy cậu có chút bất mãn giãy giụa. Trần Trúc, em vừa mới họp xong. Tử Lan Đình làm như không nghe thấy, nhanh chóng đem chân bó bột của cậu treo lên cao. Tử Lan Đình, bây giờ tình hình thiệt hại ở khu vực thiên tai rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trúc không thể cử động, chỉ có thể nói lý với hắn. Em phải đi ngủ. Tử Lan Đình khoanh tay, đứng bên giường Trần Trúc. Trần Trúc mím môi quay mặt đi, thấy người ta thật sự tức giận. Tử Lan Đình thở dài cúi người đắp chăn cho Trần Trúc. Cách lớp chăn, người đàn ông cúi xuống rồi ôm chặt lấy cậu. Tử Lan Đình thấp giọng dỗ dành bên tai Trần Trúc. Bé cưng, em đừng hành bản thân nữa, được không em? Hắn thở dài, em ngủ trước đi, chuyện tái thiết khu vực thiên tai anh và em cùng xử lý nhé. Tử Lan Đình đưa tay ra nheo nheo đê, tay mềm mại của Trần Trúc, cười nói. Anh làm thư ký của em, làm chân chạy vặt cho em, được không cưng? Trần Trúc né ra, lại bị người đàn ông ôm chặt hơn, cậu không vui nói. Đâu dám làm phiền tổng giám đốc Từ làm chân chạy vặt cho em, quá phận rồi. Với khả năng làm mưa làm gió của Tử Lan Đình, đi đến đâu đều là gió tanh mưa máu, cậu không dám nhận đâu. Nói xong, Trần Trúc đành bất lực nhắm mắt lại để bắt đầu tập trung tinh thần đi ngủ. Rất lâu sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Cho dù làm bùn dưới chân em, anh cũng cam tâm tình nguyện. Lời nói của người đàn ông nhẹ như gió thoải, khẽ gãi vào trái tim của Trần Trúc. Cách chương.